Con dâu của nhà giàu, chương 40, xa cách cậu chủ, đồ ăn sáng làm xong rồi ạ, gocchuyenaudio.com. Phong Diệp Trương mặc xong quần áo bước xuống lầu, cô giúp việc đứng ở một bên kính cẩn nói. Ai ngờ đâu Phong Diệp Trương không hề dừng lại chút nào mà đi thẳng một mạch ra ngoài, cô giúp việc nọ ngớ ra tại chỗ. Cô Tuyết Trinh vừa bước ra từ nhà ăn thì liền nhìn thấy cảnh tượng này, cô cũng không nhắc chuyện cổ phiếu nữa mà xoay người trở về phòng ngủ. Không có việc gì làm, cô cũng không muốn cứ mãi chơi bời giống như Cố Tuyết Trâm vậy, thế nên cô dứt khoát lôi ra mấy tờ giấy, vẽ. Định bụng vẽ vài bản thiết kế để giết thời gian, cô hơi suy tư một lát, ngón tay cầm bút nhẹ nhàng vạch ra một nét phác họa. Sau đó bàn tay cô nhanh nhẹn lướt trên giấy, vẽ nên những đường nét cân xứng hài hòa, chỉ lát sau cô đã hoàn toàn chìm đắm vào giấy bút. Những ngón tay trắng ngần như những cánh bướm mềm mại đang nhẹ nhàng bay múa, cậu chủ không có ở nhà, mợ thì lại tự nhốt mình trong phòng. Tiểu Liên len lén kiếm cớ, lại chạy tới nhà chính nhà họ Phong tìm Lục Kim Yến, xe cô nói sao, anh Diệp Trương với con nhỏ đó cãi nhau vì chuyện cổ phần. Bây giờ thiếu nước vạch mặt cô ta luôn sao, Lục Kim Yến hân hoan hỏi lại, Tiểu Liên gật gật đầu, tôi nghe rất rõ ràng mà. Hôm nay cậu chủ tức giận đến mức không thèm ăn sáng ở nhà luôn, Lục Kim Yến nhạo báng cười cười, có vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác. Anh Diệp Trương ghét nhất là kiểu phụ nữ tham lam hám danh này, Cố Tuyết Trâm hôm nay coi như dẫm phải bãi mìn rồi, Tiểu Liên vẫn kính cẩn cúi đầu. Dường như không hề cảm thấy những lời này của cô ta có chỗ nào bất thường, gần đây cô làm rất tốt. Lục Kim Yến lấy ra một xấp tiền đưa cho Tiểu Liên, tiếp tục quan sát, dạ vâng. Đợi đến lúc Tiểu Liên đi khuất dạng thì Lục Kim Yến mới bước ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng của bà Phong gõ cửa, vào đi. Một giọng nữ dịu dàng truyền ra từ trong phòng, bà Phong mở cửa trông thấy người tới là Lục Kim Yến thì liền nhẹ nhàng cốc cô một cái. Con bé này nghịch ngợm này, cứ đi vào luôn là được rồi, còn gõ cửa làm gì không biết, Lục Kim Yến hoạt bát nở nụ cười. Tiện thể ôm lấy cánh tay của bà Phong, dì Minh, người ta có chuyện muốn nói với dì chứ bộ chuyện gì vậy, con bé này. Còn bày đặt khách sáo với dì nữa chứ, ai ra dì Minh à, tại con thấy hình như từ lúc anh Diệp Trương trở về. Cả nhà chúng ta vẫn chưa tập hợp ăn một bữa cơm đúng nghĩa, vậy nên con nghĩ hay là cuối tuần này chúng ta kêu anh Diệp Trương, bác trai, ông nội nữa. Cả nhà mình đi ăn một bữa cơm, con đặt chỗ ở Thiên Hy lâu rồi, cô vừa nói vừa cầm tay bà Phong lắc lắc như một cô bé chưa lớn vậy. Bà Phong lại rất thích dáng vẻ cô ta lúc làm nũng, bà chịu ngay, được rồi, con bé này đúng là chu đáo thật. Đúng là chúng ta nên ăn một bữa đàng hoàng, Lục Kim Yến nói năng hợp tình hợp lý, ngay cả bà Phong cũng cảm thấy cô ta thông minh hiểu chuyện vô cùng. Tập đoàn Phong Thị, Phòng Tổng Giám Đốc, thưa Tổng Giám Đốc, đây là văn kiện gia hạn hợp đồng do bên Hoành Đạt gửi đến. Hứa Khiêm từ ngoài bước vào, tay cầm một xấp giấy tờ đưa cho Phong Diệp Trương, Phong Diệp Trương cầm lấy hợp đồng, nhanh chóng xem lướt qua. Đôi mày kiếm của anh hơi cau lại, ẩn trong đấy là sự cao ngạo lạnh lùng, dáng vẻ ngang tàng như xem nhẹ hết thảy, khí thế độc lập, vững vàng. Đôi mắt phượng của anh ánh lên vẻ sắc bén, môi mỏng hơi mím, thong dong nói, trả lại, bảo làm lại bản khác. Hứa Khiêm lặng lẽ cất hợp đồng vào túi giấy, trong lòng lặng lẽ châm chọc, biết ngay là đống giấy tờ này sẽ chẳng ra làm sao mà. Không biết bên công ty Hoành Đạt lấy đâu ra tự tin mà lại cảm thấy bọn họ nhất định sẽ được duyệt đến lúc cậu ta cười nhạo xong. Đang định báo cáo về lịch trình chiều nay thì chuông điện thoại của Phong Diệp Trương đột nhiên vang lên, anh nhấc máy, mẹ, bà Phong lời ít ý nhiều nói. Tối nay cả nhà mình cùng ăn bữa ăn cơm, con canh đúng giờ mà qua đây, vâng, Phong Diệp Trương không từ chối bà. Người trong gia đình tụ tập ăn một bữa cơm nhà cũng là chuyện thường tình thôi, tuy rằng anh thích làm việc. Nhưng cũng không phải người tham công tiếc việc đến nỗi bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh, lúc bận rộn thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Vào lúc trời chập tối thì Cố Tuyết Trinh nhận được một cuộc gọi từ Phong Diệp Trương, xuống lầu tôi và em cùng đi ăn cơm, gì? Cố Tuyết Trinh ngớ người, Phong Diệp Trương mà cũng chủ động gọi điện thoại cho cô từ cuộc nói chuyện lần trước, anh lúc nào cũng đi sớm về khuya. hai người họ ngay cả trò chuyện cũng chẳng được mấy câu, giờ anh lại chủ động tìm đến cô, đúng là khó tin mà Cố Tuyết Trinh không lề mề chút nào. Cô, lập tức thay một chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt, bên trong mặc một chiếc áo lông dài cao cổ có gắn ghim cài áo là sợi xích nhỏ. Bên dưới phối thêm váy bút chì, chân thì mang một đôi bốt thấp cổ, tổng thể trông vừa có vẻ thoải mái tự nhiên vừa đơn giản nền nã. Lúc Cố Tuyết Trinh từ trên lầu bước xuống, Phong Diệp Trương không kìm được nhìn thoáng qua cô, anh nhận ra rằng cô thật sự rất biết cách ăn diện. Cũng biết lúc nào nên mặc gì thì mới thích hợp, đợi một lát đã, mà sao anh lại đột nhiên nghĩ tới việc đi ăn chung với em vậy? Cố Tuyết Trinh vừa sửa sang sơ lại chiếc túi sách đang đeo trên cánh tay vừa hỏi anh, tiệc gia đình, ông nội cũng sẽ có mặt. Phong Diệp Trương điềm nhiên trả lời, Cố Tuyết Trinh gật gật đầu, thì ra là vậy, quả nhiên. Lúc hai người họ đến nơi thì mọi người đều đã có mặt đông đủ, ngay cả ông nội cũng đã tới rồi, con chào ông nội. Cố Tuyết Trinh vừa vào trong phòng thì liền nhìn thấy ông cụ mặt mày hiền từ, cô nhấc chân bước về phía ông cụ Phong nhìn thấy cô thì vui ra mặt. Lại đây, Tuyết Trâm lại ngồi bên cạnh ông nội này, Cố Tuyết Trinh hơi cúi người chào hỏi ông Phong, bà Phong, ba, mẹ. Song vẻ mặt hai người họ vẫn cứ điềm nhiên như không, Cố Tuyết Trinh cũng chẳng mặt dày chen lên làm gì, trong thoáng chốc không khí im lặng bỗng bao trùm. Lục Kim Yến chính là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này, cô ta cười tinh nghịch nói, nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì con gọi phục vụ lên món nha, lần trước không ăn được một bữa cho ra hồn, con còn thấy hơi tiếc tiếc đây. Cô ta vừa nói vừa kêu phục vụ tới để gọi món, lần này cũng may mà có một người bạn giúp nên con mới đặt được chỗ này. Nhất định phải ăn một bữa thật no nê mới được, sự dí dỏm trong giọng điệu của cô ta khiến ông Phong bà Phong có vẻ vui tươi hẳn lên. Đủ đủ Trương Tuyết Yến, cá mú chấm hấp, ly sứ trắng viền vàng, thêm một ấm trà long thủy nhu ngượng hạng với cả nước ép trái cây nữa. Lục Kim Yến nhanh nhảu gọi một lúc 7-8 món, tất cả đều là những món mà ông cụ Phong, ông bà Phong và Phong Diệp Trương yêu thích sau khi gọi món xong. Lục Kim Yến quay ra cười nói với ông Phong, chú à, dạo này huyết áp chú có hơi cao, con sẽ không để cho chú uống rượu đâu. Hay là chú cứ uống nước ép trái cây giống dì Minh đi, ông Phong nhẹ nhàng gật đầu, trước giờ à, tụ ông vẫn luôn rất nghiêm nghị. Song giờ đây khuôn mặt ông lại có vẻ khoan khoái dễ chịu, có thể thấy tâm trạng của ông lúc này đang rất tốt. Lúc này Lục Kim Yến mới chia thực đơn ra đưa cho mọi người xem có cần thêm món gì không, một mình cô ta sắp xếp chu toàn hết thảy. Khéo léo tỉ mỉ vô cùng, ông cụ Phong tỏ ý khen ngợi nói, con bé Kim Yến này lúc nào cũng chu đáo giỏi giang như vậy nhỉ, chứ sao nữa. Con bé thông minh hiểu chuyện, không để ai phải bận tâm bao giờ, bà Phong vừa nghe thấy ông cụ mở lời khen Lục Kim Yến thì liền vội vã tiếp lời ngay. Không giống người nào đó suốt ngày chỉ biết gây thêm rắc rối cho mọi người, cách Trương.